Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, hung thủ người nào? Bầu không khí một lần xấu hổ, Thạch Hạo chính mình cũng có chút kinh ngạc, trong truyền thuyết ác bá xuất hiện, nhưng muốn đùa giỡn, chiếm lấy, lại không phải sát vách bàn đại mỹ nữ Lâm Ngữ Nguyệt. Dạng này ác bá, muốn hay không đánh ngã chứ? Bên cạnh, Lưu Mang, Quách Tinh nín cười nhịn được rất vất vả, mà đổi thành trên một cái bàn, Lâm Ngữ Nguyệt cũng có chút buồn cười. Không nghĩ tới thế mà lại có nữ nhân như vậy, để nàng đều có chút đỏ mặt. Làm nữ tử, tại sao có thể như thế không có thận trọng? Mà lại, bao nuôi, đây cũng quá lớn gan rồi đi. Thạch Hạo lắc đầu, không hứng thú. Có thể lão tử có hứng thú. Nam nhân bà này nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nước bọt đều giống như muốn chảy ra. Ra cái giá, không cần lo lắng lão tử trả không nổi. Thạch Hạo lười nhác lại trả lời, mà là phất phất tay. Nam nhân bà có chút khó chịu, nhưng con ngươi đảo một vòng, lại nói, các ngươi muốn đi quận thành tham gia luận võ à? À, đoán được chuẩn như vậy. Gặp Quách Tinh cùng Lưu Mang đều là lộ ra làm sao ngươi biết biểu lộ. Nàng biết mình đoán đúng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nói, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Qua ấy ngày lão tử sẽ lại tới tìm ngươi. Đúng rồi, lão tử gọi Mộ Dung Thanh. Nếu như đó là cái nam nhân mà nói, Thạch Hạo đã sớm một đấm đánh chết hắn. Nhưng một nữ nhân, được rồi. Nam nhân bà đạp đạp đạp đất lên lầu. Cũng không lâu lắm, lại có một người từ trên lầu đi xuống. Lần này chính là cái nam nhân vừa đưa ra đã nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Nguyệt, nhìn không chuyển mắt. Tự thân hắn ta một bàn, gọi lên thịt rượu. Không ăn nhiều lâu, hắn liền không nhịn được, bưng chén rượu hướng về Lâm Ngữ Nguyệt đi đến. Tại hạ Mộ Dung Hải. Nam tử này làm lấy tự giới thiệu, tiểu thư, phương danh xưng hô như thế nào? Mộ Dung Hải, vậy hắn cùng vừa rồi nam nhân bà hẳn là huynh muội, có thể là tỷ đệ. Lâm Ngữ Nguyệt không có mở miệng, chỉ là cầm đũa quơ quơ, ý là cút nhanh lên. Huy, ngươi coi như muốn bắt chuyện, cũng phải lớn lên giống Thạch công tử đẹp mắt như vậy mới được. Tiểu tỳ lại là lắm mồm một câu. Ánh mắt còn hướng về Thạch Hạo nhìn lại, thực sự đẹp mắt. Mộ Dung Hải nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, không khỏi con ngươi siết chặt. Hắn dáng dấp kỳ thật cũng nhìn rất đẹp, nhưng là cùng Thạch Hạo so sánh, vậy khẳng định không phải một cấp bậc, chênh lệch lớn đến ngay cả hắn dạng này người tự phụ đều là không thể không thừa nhận. Bất quá dáng dấp đẹp mắt thì có ích lợi gì? Thế giới này liều chính là nhan trị sao? Hắn thu hồi ánh mắt, lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Tiểu thư, tại hạ là thực tình ngưỡng mộ ngươi. Hắn hiển nhiên sắc đảm bao thiên. Trong miệng nói ngưỡng mộ, tay đã đưa ra ngoài, liền muốn đi bắt Lâm Ngữ Nguyệt xốp giòn tay. Nhưng mà, tay của hắn mới vươn đi ra, cả người liền bay lên, bành một chút. Đụng phải trên một tấm bàn trống, đem cái bàn đều là đập sập. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hướng Lâm Ngữ Nguyệt nói, không cần phải khách khí, vừa rồi đúng là hắn xuất thủ. Lâm Ngữ Nguyệt liếc mắt, nàng cũng không sợ dạng này đăng đồ tử, thật sự cho rằng nàng một cái con gái yếu ớt dám để trong lòng đường. Người tốt gan to. Một bên khác, Mộ Dung Hải đã là bò lên. Hắn lộ ra hung quang, từ nhỏ đến lớn, hắn làm gì không phải sở tâm sở dục, hiện tại thế mà chẳng những có người ngăn cản hắn, còn đem hắn cho ngã. Thạch Hạo khoát tay áo, tiếp xuống bày thân phận, sau đó uy hiếp nói nhảm cũng không cần nói, ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần, cút ngay lập tức, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngươi thật đúng là cuồng a. Mộ Dung Hải đi nhanh tới, sau đó từ trong ngực móc ra một thanh chủy thủ, trên vỏ đao khảm đầy bảo thạch, trang trí hoa lệ. Soát, hắn thanh chủy thủ rút ra, lập tức thấy lạnh cả người thấu xương mà tới. Thạch Hạo kinh ngạc, cây chủy thủ này vật liệu thật đúng là bất phàm. Lập tức cho bản thiếu quỳ xuống, dập đầu ba cái, bản thiếu có thể tha cho ngươi một mạng. Mộ Dung Hải ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo thở dài, vì cái gì có ít người luôn luôn không đụng nam tường không quay đầu lại đâu. Hắn hướng về Mộ Dung Hải đi tới. Trước đó hắn đã nói, nếu như Mộ Dung Hải không lăn mà nói, hắn sẽ để cho đối phương tự gánh lấy hậu quả. Nam nhân nói ra mà nói, đương nhiên không thể không tính số. Muốn chết, Mộ Dung Hải huy động chủy thủ, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Thực lực của hắn vẫn là có thể, chính là cao cấp võ đồ. Chủy thủ này đâm tới, vừa nhanh vừa độc, đáng tiếc là Thạch Hạo thực lực quá mạnh. Đùng, hắn một bàn tay rút qua, Mộ Dung Hải liền bị rút ngã xuống đất. Mộ Dung Hải còn muốn đứng lên, lại bị Thạch Hạo một cước giẫm tại hắn nắm chủy thủ trên cổ tay. Lực lượng khổng lồ nghiền ép phía dưới, để hắn lập tức hét thảm lên. Cho ngươi một bài học. Thạch Hạo dùng sức giẫm mạnh, thẻ, Mộ Dung Hải cổ tay lập tức đứt gãy. A, Mộ Dung Hải phát ra càng lớn tiếng kêu thảm thiết. Lan, Thạch Hạo khiển trách quát mắng. Mộ Dung Hải giãy giụa lấy bò lên, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy hung ác. Ca, đúng lúc này, chỉ gặp Mộ Dung Thanh đằng đằng đằng mà xuống lầu, vội vàng tới dìu hắn. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hải lúc này ngược lại có mấy phần có khí phách. Nói, không có việc gì, chúng ta về trên lầu, ta phải xử lý một chút cổ tay. Nha. Mộ Dung Thanh vịn huynh trưởng của mình lên lầu, phút cuối cùng còn nhìn Thạch Hạo một chút, vừa rồi liền Thạch Hạo đứng tại Mộ Dung Hải trước mặt. Cho nên rất dễ dàng đoán ra, người cùng Mộ Dung Hải phát sinh xung đột chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo không có coi ra gì, coi như hai người này là quận thành con cháu nhà giàu thì như thế nào. Hắn hiện tại đã có được sơ cấp võ tông thực lực, mà lại không bao lâu nữa liền có thể rảo bước tiến lên trung cấp võ tông cấp bậc. Đêm nay, rốt cục không cần bốn nam nhân chen tại xe ngựa trong xe. Một người một căn phòng, có thể ngủ được an ổn an tâm. Ngày thứ hai sáng sớm, Thạch Hạo theo thường lệ bắt đầu nấu nước, tiến hành tắm thuốc, luyện bá thể thuật, cửu chuyển phía dưới, lực lượng của hắn cũng đột phá đến 60.000 cân. Đáng tiếc a, nếu là mấy ngày nay có thể ở trong tam tinh tụ linh trận tu luyện, vậy hắn lực lượng liền có thể tiếp cận 80.000 cân. Đây chính là sơ cấp võ tông cực hạn. Thạch Hạo thu thập xong, vừa đẩy cửa đi ra ngoài, lại nghe được tiếng thét chói tai vang lên, mơ hồ nghe được có người kêu giết người. Hắn cũng không để ý, cùng lưu mang bọn hắn sẽ cùng đem gian phòng lui, đang muốn lúc rời đi lại bị người ngăn lại, là Mộ Dung Thanh. Nam nhân này bà hai mắt có chút sưng, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Trong tay nàng cầm roi ngựa, hướng về Thạch Hạo chỉ đi. Hung thủ giết người a? Thạch Hạo không hiểu thấu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ca ca ta chết rồi, nhất định là ngươi hạ đắc thủ. Mộ Dung Thanh chỉ trích nói, đây thật là oan uổng. Triệu Khoát chen vào nói, tiểu cô nương, ca ca ngươi chết rồi. Ca ca ta buổi sáng hôm nay bị người phát hiện chết trong phòng, dùng chính hắn chủy thủ cắt cổ. Mộ Dung Thanh hướng Triệu Khoát giải thích một câu, sau đó lại nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hắn trong này cùng bất luận kẻ nào đều không có oán thù, ngoại trừ ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, ta muốn giết hắn mà nói, cần nửa đêm tiến vào gian phòng của hắn mới động thủ. Hắn muốn giết người, vậy căn bản chính là quang minh chính đại. Đúng vậy a, mà lại ca ca ngươi đùa giỡn người ta Lâm tiểu thư, vậy Lâm tiểu thư cũng có hiềm nghi đi.